Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 323, vĩnh viễn bằng hữu. Tại cảng thành thống thống khoái khoái địa chơi 3 ngày thời gian, Lạc Khải mang theo nữ nữ trở lại kinh thành. Lần này cảng thành hành trình, nữ nữ thu hoạch lớn nhất, nàng lần đầu tiên nhìn thấy bao la bát ngát biển rộng. Nhấm nháp đến rất nhiều mỹ vị hải sản, vẫn đi không ít thú vị địa phương, đập vô số tấm hình, vui vẻ có cũng không muốn trở về. Chúng ta đã về rồi. Trở lại kinh thành Tây Giao thôn trong nhà thời điểm, đã là buổi chiều 4 điểm nhiều. Nữ nữ đuổi tại La Khải phía trước đẩy ra sân nhỏ cửa, cao giọng tuyên cáo chính mình trở về. Gâu gâu, ô ờ, mèo tương đương. Nữ nữ chân trước vừa bước vào tiểu viện. Nguyên bản nằm ở dưới mái hiên ngủ gà ngủ gật A Hoàng mãnh liệt nhảy dựng lên, hướng phía nàng bay nhào mà đến. Sau đó là nghe được động tĩnh cũng chạy tới nghênh tiếp tiểu chủ nhân tiểu cáp cùng hoa hoa. A nha, nữ nữ một phát ôm lấy chạy trốn nhanh nhất A Hoàng. Cười nói, A Hoàng, có nhớ hay không ta à? A Hoàng không nói lời nào, nó liều mạng địa ngoắt ngoắt cái đuôi, lè lưỡi đi thè lưỡi ra liếm nữ nữ khuôn mặt, muốn chết. Nữ nữ cười khanh khách trốn tránh nó ướt sũng đầu lưỡi. Hoa hoa chạy đến nàng dưới chân, vòng quanh nàng không ngừng mà xoay quanh, đồng thời meo meo meo địa kêu, nhắc nhở tiểu chủ nhân không nên quên chính mình. Tiểu cáp trước sau như một địa chạy trốn chậm nhất, hấp tấp mà nghĩ muốn tiếp cận qua, kết quả bị A Hoàng vô tình ngăn cản tại vòng ngoài, chỉ có thể ủy khuất địa phát ra ô ô tiếng kêu. Tại cảng thành du ngoạn trong mấy ngày này, nữ nữ lo lắng nhất chính là trong nhà ba cái hảo bằng hữu. Nàng sờ sờ A Hoàng lão đại, lại ôm lấy hoa hoa, cuối cùng chưa nhớ cho tiểu cáp một cái yêu ôm. A, các ngươi trở về a. Ăn mặc tạp dề xào xào từ trong phòng bếp nhô đầu ra, cười ha hả mà hỏi, nữ nữ, khiến cho vui vẻ sao? Nghỉ dài hạn mấy ngày nay, Khải toàn nhạc đội thành viên đều ở bên ngoài chạy thương lượng diễn. Lạc Khải mang theo nữ nữ đi cảng thành chơi, cho nên trong nhà cũng chỉ còn lại có xào xào, phụ trách giữ nhà cùng chăm sóc ba cái tiểu gia hỏa. Hiện tại nhìn thấy nữ nữ trở về, nàng đương nhiên thật cao hứng. Nữ nữ buông xuống hoa hoa, dùng sức gật gật đầu nói, vui vẻ, đúng, chấm ngoặc kép. Nàng quay người tìm vừa mới đi vào, trong tay còn cầm bao lớn bao nhỏ cùng dương hành lý La Khải. Xảo xảo tỉ tỉ, ta mua cho ngươi một kiện lễ vật. Xảo xảo kinh hỉ, thực nha, a nha. Nữ nữ thật tốt, nữ nữ đưa cho xảo xảo lễ vật là một chuỗi vòng cổ. Từ hơn 10 khỏa rất đẹp tiểu bối xác, tiểu hải loa xuyên thành vòng cổ. Đồng dạng vòng cổ nàng tổng cộng mua 2 chuỗi, mặt khác một chuỗi đương nhiên là cho đồng đồng tỷ tỷ. Thu được lễ vật xảo xảo vô cùng vui vẻ, ôm nữ nữ dùng sức, bẹp, một mùm. Mà La Khải cùng nữ nữ trở về không bao lâu, Khải toàn nhạc đội tổ 4 người cũng phong trần mệt mỏi địa về đến nhà. Tây Giao thôn 6 tổ no, 18 nhà nông trạch viện. Thoáng cái khôi phục náo nhiệt, biết hôm nay tất cả mọi người trở về, cho nên xảo xảo sớm chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Cả một bàn thức ăn ngon, cạn ly, trong bữa tiệc tất cả mọi người cộng đồng nâng chén, để diễn tả một chút đoàn tụ vui vẻ cùng vui sướng. Hiện tại tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, đặc biệt là lão Hắc 4 người thường xuyên chạy ra phía ngoài diễn xuất, cho nên mọi người vây ngồi cùng một chỗ vô cùng náo nhiệt ăn cơm tình cảnh. Trước kia không có gì đặc biệt, hiện tại ngược lại hiển lộ chân quý lên. Nữ nữ, chấm ngoặc kép, đồng đồng yêu thích không buông tay địa vuốt vuốt bối loa vòng cổ. Đồng thời hỏi nữ nữ, cảng thành thú vị sao? Thú vị, nữ nữ không cần nghĩ ngợi hồi đáp, ta cùng ba ba ở lại bờ biển khách sạn trong. Bên kia bãi cát thật lớn thật lớn. Chúng ta trồng chất tòa thành ăn nướng. Vẫn cưỡi cano nhìn hải đảo. Chấm ngoặc kép, nàng líu díu như một tiểu chim sẻ. Đem mình tại cảng thành du ngoạn kinh lịch toàn bộ đều giảng cho đồng đồng nghe. Đồng đồng nghe được ngẩn người mê mẩn. Ta cũng tốt đến muốn đi chơi a. Chấm ngoặc kép, bên này lão hắc rót đầy đầy một ly bia cho La Khải. Khải ca, ta mời ngươi một ly. Cảm ơn ngươi. La Khải có phần buồn bực. Cùng hắn cạn một chén. Kinh ngạc mà hỏi, khách khí như vậy làm gì? Lão hắc đem rượu trong chén một hơi uống cạn. Quệt quệt mồm nói, không phải là khách khí. Ta là nói thực. Chấm ngoặc kép, hắn thần sắc rất chân thành. La Khải khó hiểu, phát sinh chuyện gì? Mới uống hai chén tửu sẽ say. Hôm nay lão hắc có điểm lạ kỳ quái. Không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, lão hắc lắc đầu nói. Ngày hôm qua gặp được trước kia nhận thức mấy cái ca sĩ. Suy nghĩ một chút ta cùng bàn đức hầu tử trước kia bộ dáng. Nói chân như quả không phải là gặp được ngươi. Chúng ta đâu có thể có hôm nay a. Trong phòng khách thoáng cái an tĩnh lại. Bàn đức cùng hầu tử để đũa xuống. Đồng đồng cũng không cùng nữ nữ nói chuyện riêng. Lão hắc nội tâm cảm xúc. Bọn họ đồng dạng đều có. Lúc trước nếu như không phải là gặp được La Khải. Nếu như không có khăng khăng một mực theo sát La Khải lăn lộn. Hiện tại bọn hắn e rằng như trước vẫn trà trộn tại lòng đất thông đạo hoặc là trong quán rượu. Vĩnh viễn nhìn không đến xuất đầu hy vọng. Chính là có La Khải đại lực duy trì. Tổ bốn người thành Khải toàn nhạc đội. Dĩ nhiên là trong vòng một khối nổi tiếng chiêu bài. Một hồi thương lượng diễn tiền thi đấu 20 vạn lên. Cho dù là bốn người phân, một năm lợi nhuận mấy trăm vạn cũng không thành vấn đề. Đặt tại trước kia, nằm mơ cũng không dám nghĩ a. Lão hắc ngày hôm qua gặp được mấy vị nhận thức đồng hành. Lúc trước cùng lão hắc đám người tình huống không sai biệt lắm. Bây giờ còn là nguyên lai bộ dáng. Nhìn không đến hy vọng chuẩn bị rời đi kinh thành khác mưu phát triển. Mà giống như vậy đến đi đi kinh phiêu ca sĩ. Ở kinh thành thật sự quá nhiều. Có thể là xúc cảnh sinh tình a, cho nên cũng không chơi văn thanh lão hắc. Cũng tiểu tiểu địa sĩ diện cãi láo một bà. La Khải hiểu được. Vừa cười vừa nói. Lời không thể nói như vậy. Các ngươi cũng cho ta rất nhiều trợ giúp. Chúng ta là bằng hữu. Bằng hữu trợ giúp lẫn nhau là chuyện phải làm. Ta còn nhớ đối với mọi người hứa hẹn đó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn cũng cho mình rót đầy một chén rượu. Giơ lên nói, nguyện chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu. Vĩnh viễn là bằng hữu. Lão hắc, bàn đức, hầu tử, đồng đồng còn có xào xào. Một chỗ giơ lên chén rượu. Nữ nữ cũng tới tham gia náo nhiệt. Giơ lên sữa bò chén, cạn ly, mọi người cười làm một trận này chén đại biểu cho hữu nghị tửu. Thời gian, tại vui mừng trong tiếng cười nhanh chóng địa đi qua. Tháng 5 ngày 7, ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ dài hạn ngày cuối cùng. Mặt nạ ca vương, nghênh đón đấu bán kết đệ nhị kỳ quyết đấu. Tại vào tuần lễ trước 6 cũng chính là tháng 4 30 ngày. Đấu bán kết trận đầu trong, xuất hiện 6 vị tinh tú hát đem, Khuê Mộc Lang, Tất Nguyệt Ô, Trương Nguyệt Lộc, Tỉnh Mộc Ngạn, Dực Hỏa Xà, cùng Bích Thủy Du, quyết xuất thắng bại. Trong đó, Khuê Mộc Lang, Trương Nguyệt Lộc, cùng Dực Hỏa Xà, phân biệt chiến thắng đối thủ, thành công tấn cấp vòng tiếp theo vòng bán kết. Ngày nay muộn xuất hiện 6 mặt khác vị hát đem. Cang Kim Long, Kỳ Thủy Báo, Tinh Nhật Mã, Tham Thủy Viên, Nữ Thổ Bức, cùng Để Thổ Hạc, đem PK tranh đoạt mặt khác 3 cái tấn cấp danh ngạch. Tuy như trước vẫn chỉ là đấu bán kết, nhưng đêm nay tinh tú cuộc chiến, như trước hấp dẫn hải lượng người xem. Hiện giờ, mặt nạ ca vương, nhanh muốn trở thành hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục. Bình quân thu xem tỷ lệ đạt tới 4. 5%, cự ly 5% hiện tượng cấp tiêu chuẩn chênh lệch không xa. Tại trong vòng nghiệp giới đều khiến cho rất lớn oanh động. Mặt nạ ca vương, liên quan nội dung vẫn luôn là blog thượng đứng đầu chủ đề. Không cần kinh thành vệ xem lại trợ giúp. Hấp dẫn đến nhân khí đã để cho đồng hành hâm mộ ghen ghét hận. Trên thực tế, mặt nạ ca vương, như thế thành công. Liền kinh thành vệ xem chính mình cũng không nghĩ tới. Thu xem tỷ lệ không sai biệt lắm có thể cùng tương bớt vệ xem lúc ban đầu đẩy ra, sóng siêu âm. So sánh, sóng siêu âm là trong nước đệ nhất đương chủ đánh âm nhạc chân nhân thần tượng Tuyển Thanh Tú. Tiết mục, một khi đẩy ra liền thắng được vô cùng to lớn thành công. Thu xem tỷ lệ tối cao đột phá 8%, bị coi là nghiệp giới thần thoại. Năm đó tham gia, sóng siêu âm, vượt qua nam, cùng, vượt qua nữ. Hiện giờ còn có vài vị sinh động tại giới ca hát nhất tuyến minh tinh. Đệ nhị quý, đệ tam quý thu xem tỷ lệ cũng là thật tốt. Chỉ bất quá bởi vì, sóng siêu âm, quá thành công. Cho nên về sau tất cả David xem đài như ông vỡ tổ trên mặt đất đồng loại hình Tuyển Thanh Tú tiết. Mục, tuy xuất hiện mấy cái vương bài tiết mục, nhưng lực ảnh hưởng cũng không thể cùng sóng siêu âm so sánh. Đặc biệt là mấy năm gần đây, âm nhạc Tuyển Thanh Tú tiết mục bày biện ra rất lớn xu hướng suy tàn. Người xem xuất hiện nghiêm trọng thẩm mỹ mệt nhọc, đang là vì như vậy. Cho nên, mặt nạ ca vương, lực lượng mới xuất hiện làm cho người ta cảm giác rất bất khả tư nghị. Thế nhưng tỉ mỉ phân tích, này đương tiết mục thành công cũng không phải là không có nguyên do. Trừ mới lạ tiết mục hình thức ra, trọng yếu nhất là dự thi hát đem mỗi cái thực lực hùng hậu. Dù cho bị loại bỏ cũng không phải kẻ yếu, cho nên đêm nay 6 vị hát đem ai đem thắng được. Ai đem bị loại bỏ, lần nữa trở thành trên Internet nghị luận nóng chủ đề. Canh, 1, đưa lên, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.